Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 254 người quỷ tình chưa xong, 25, thời gian từ đêm tối đi hướng ban ngày, toàn bộ Vĩnh Dạ Thành đều động lên, nơi nơi đều là hối hả thân ảnh, người xem, người chơi, thậm chí là NPC, đều bị lôi cuốn tại đây cổ thật lớn nước lũ. Không ngừng đi phía trước chạy, những cái đó còn không muốn động, như cũ ở khoanh tay đứng nhìn, tuyệt vọng, uể oải, chết lặng, châm chọc mỉa mai, tựa như này cổ nước lũ cục đá, một cái con sông, tổng hội có cục đá tồn tại, này cũng không kỳ quái, không cần để ý tới là được, người tồn tại không phải muốn cùng cục đá phân cao thấp. Đường Thố am hiểu sâu đạo lý này. Cho nên hắn bước chân cũng không dừng lại, vì nắm chặt thời gian, ở cận thừa tình huống hơi có chuyển biến tốt đẹp sau. Bọn họ liền lại quyết định phân công nhau hành động, Đường Thố đi cốt truyện tuyến, cận thừa phụ trách sinh tồn giá trị. Lần này cốt truyện tuyến cũng không phức tạp, nhưng các cốt truyện điểm phân tán trong thành, cho nên Đường Thố yêu cầu không ngừng ở các nơi phía trước đi tới đi lui. Khi thì còn muốn dừng lại xem trên mạng tin tức, thế kỷ 21, dù sao cũng là cái Internet xã hội, cùng mỗi một cái khuôn sáo cũ võng luyến chuyện xưa giống nhau. Đồng Mạt cùng Trình Thâm ở trên mạng quen biết, hơn nữa này hai người vừa mới bắt đầu đều dùng tiểu hào. Đồng Mạt nơi độc lập dàn nhạc tuy rằng phi thường không nổi danh, nhưng cũng có phía chính phủ tài khoản. Đồng Mạt vốn dĩ chỉ dùng cái kia phía chính phủ hào. Nhưng có thiên gặp phải cái hắc tử, nhất thời khí bất quá liền đi đăng ký một cái tiểu hào cùng hắn tại tuyến PK. Ai ngờ hắc tử mắng mắng, bỗng nhiên bắt đầu cùng hắn xin lỗi. Đối phương tài khoản phía sau thay đổi một người, người kia chính là Trình Thâm. Hắn nói vừa rồi dùng cái này hào mắng chửi người chính là hắn niên ấu vô tri tiểu biểu đệ. Hắn vì hắn biểu đệ ngôn luận xin lỗi, đồng dạng trẻ người non dạ Đồng Mạt tin, là một cái khóc ca, phải hiểu được ra cùng Đường Mạt truy đạo lý, Trình Thâm như vậy nằm ở Đồng Mạt tiểu hào fan danh sách. Thuận đường lại dùng cái này hào chú ý Đồng Mạt bản nhân, cũng đạt được thiết phấn tiêu chí, Đồng Mạt cho hắn đã phát một cái, đắc không cần, biểu tình bao. Trình Thâm liền nói cho hắn. Xin lỗi hẳn là có thành ý, cũng đúng, khóc ca Đồng Mạt thâm chấp nhận, Đường Thố không như vậy tưởng, bởi vì hắn tìm được rồi Trình Thâm cùng cái kia tài khoản nguyên chủ nhân chuyển khoản chụp hình. Hắn đem cái kia hào mua tới, cái gọi là tiểu biểu đệ căn bản là giả dối hư ảo. Đây là một lần có dự mưu tiếp cận, đến nỗi cái này dự mưu là cái gì, Đường Thố tưởng không khó đoán, Trình Thâm bận rộn như vậy người. Mỗi ngày trừ thời gian cùng Đồng Mạt lưu điện ảnh, lưu âm nhạc, lưu nhân sinh triết học lưu vũ trụ sao trời. Thật sự thẹn với hắn, chết thẳng nam, danh hiệu. Câu chuyện này, cũng có thể trực tiếp khái quát vì, xã hội tinh anh lão nam nhân 108 loại kịch bản. Chuyện xưa cuối cùng ở hai người quyết định gặp mặt khi đột nhiên im bặt. Trình Thâm bởi vì công tác đến trễ, không có thể đuổi kịp kia chàng buổi biểu diễn. Đồng Mạt một mình phó ước, Đường độc khí nổ mạnh khi, hắn có lẽ còn ở chửi thầm cái kia người nói không giữ lời. Nhưng trở lại chuyện xưa bắt đầu, Trình Thâm lại là từ khi nào bắt đầu chú ý tới Đồng Mạt đâu. Đồng Mạt lại vì cái gì sẽ đáp ứng cùng hắn gặp mặt? Cơ hội là cái gì? Lúc này Đường Thố tiến độ đều đi đến 80%. Lại một cái đêm tối buông xuống. Dự thi người chơi nơi Hàng Châu, nghe không được Lôi Phong tháp đỉnh thiếu niên kia toái toái niệm. Cho nên hơi hiện yên tĩnh, Đường Thố đi tới bệnh viện, nhìn nằm ở trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh Đồng Mạt. Hy vọng từ nơi này có thể tìm được chút hữu dụng manh mối. Manh mối không tìm được, nhưng thật ra chờ tới Đồng Mạt dàn nhạc bằng hữu, bọn họ mới vừa diễn tập xong, xách tạc gà cùng Coca tới thăm Đồng Mạt. Một bên ở phòng bệnh ăn cái gì một bên cùng Đồng Mạt nói chuyện phía mơ siêu Nga đúng rồi. Này phòng bệnh là xa hoa đơn nhân gian, vip thất, hiển nhiên là Trình Thâm xong việc ăn bài, Tiểu Mạt Mạt à, người nhưng nhanh lên tỉnh lại đi. Tháng sau công diễn liền mau bắt đầu rồi. Người muốn lại không tỉnh. Chúng ta đến chỗ nào lại đi tìm cái chủ sướng lại đây cứu chàng. Đúng vậy, lần này diễn xuất nơi sân vẫn là chúng ta lần đầu tiên biểu diễn thời điểm cái kia. Không phải ngươi nói nhất tưởng hồi chỗ đó biểu diễn sao? Tuy rằng có thể trang nhân số là thiếu điểm, bất quá còn rất có kỷ niệm ý nghĩa, ta nghe nói mặt khác bệnh viện đã có người tỉnh. Chúng ta Tiểu Mạt Mạt cắt nhân tự có thiên tướng, mấy người ăn ăn uống uống, cũng là một chút cũng không chú ý. Nhưng bọn hắn quan tâm đồng mà tâm đều là thật sự. Thì thầm một trận, lại bắt đầu diss Trình Thơ Mơ Siêu, cái gì chó má nam nhân. Đem ngươi đã lừa gạt đi, kết quả chính mình đánh giám không có, ngươi nói một chút ngươi. Tiểu Mạt Mạt, một cái la la lan liền đem ngươi lừa đi rồi. Ngươi cũng quá hảo lược, cảnh giác cha Nam Mơ Siêu, này đều 9 giờ nhiều. Kia nam tới hay không a? Cả ngày liền biết công tác. Tiểu tâm ta viết ca diss hắn, viết viết viết, hiện tại liền viết, kia cũng không biết là ai. Phía trước thấy hắn thì cũng không dám phóng, kia không phải. Sách, ta thấy hắn tổng cảm thấy giống ở thấy lãnh đạo, người nói người này như thế nào liền như vậy kẻ hai mặt đâu. Đối với ta Tiểu Mạt Mạt chính là sói đuôi to, đối với chúng ta chính là hoang dã hùng sư, người cũng không đi chiếu chiếu gương. Đường Thố liền ôm cánh tay đứng ở cạnh cửa nghe, từ bọn họ nói chuyện chung bổ toàn một ít chi tiết. Cũng bắt được một cái từ ngữ mấu chốt, la la lan, nếu hắn nhớ không lầm, này chỉ hướng chính là điện ảnh Ái Nhạc Chi Thành. Từ cập này, hắn lập tức từ trong túi móc ra đồng mặt di động. Tìm được âm nhạc áp, lật xem hắn nghe ca ký lục, thực mau, hắn liền ở bên trong tìm được rồi một đầu City of Star. Đây là điện ảnh ca, hơn nữa đơn độc một cái ca đơn, này bài hát là đã download tốt, đường thấu click mở tới, thư hoãn âm nhạc liền theo ánh trăng cùng nhau ở dán màu trắng gạch men xứ hành lang chảy xuôi. Đường thấu ngẩng đầu, cửa sổ bạn xa mảnh lay động, ánh trăng sáng tỏ, nhưng chính là không có gì ngôi sao. City of Star, này bài hát chỉ hướng lại là cái gì đâu. Phòng bệnh người trẻ tuổi trò chuyện, đã lấy ra tùy thân nhạc cụ, liền vui mừng cùng bi thương ngẫu hứng sáng tác, đường thấu nghe xong trong chốc lát, xác định lại nghe không được cái gì hữu dụng tin tức. Liền ở âm nhạc trong tiếng rời đi hành lang, phía sau truyền đến y tá trưởng, không cần ầm ĩ quát lớn thanh. Đường thấu bước chân không ngừng, đi đến bên ngoài lại đáp tranh đi nhờ xe, hắn đáp vẫn là cho thuê. Ngồi xếp bằng ngồi ở xe đỉnh, thổi phong nghe ca, tìm được rồi đồng mà tại đây bài hát phía dưới phát biểu bình luận. Sao, yes, oh we're looking for is love from someone else. Sao là đồng mà tiểu hào tên, hắn mặc kệ ở đâu đều thích dùng cái này danh, mà những lời này chính là City of Star ca từ, nhắn lại thời gian là 7 ngày trước buổi tối 12:37 phân. Ca đơn sáng tạo phòng chừng cũng là ở cùng thời gian. Nhìn đến thời gian này điểm, đường thấu linh quang vừa hiện, cảm thấy tựa hồ ở nơi nào gặp qua. 7 ngày trước, buổi tối 12:37, thời gian này đoạn đồng mặt đang làm cái gì? Lại cùng Trình tràn đầy cái gì quan hệ? Đường thấu lập tức cắt ra âm nhạc áp, mở ra WeChat, lúc này bọn họ đã trao đổi liên lạc phương thức, 7 ngày trước nửa đêm. Đồng mặt diễn tập kết thúc, đang ngồi ở về nhà xe taxi thượng, Trình Thâm cho hắn phát tới tin tức, chết thẳng nam, về đến nhà sao, sao, không, chết thẳng nam, còn ở cho thuê thượng, chết thẳng nam, người làm tài xế xoay tròn đến sao sao sao sao sao, làm gì, chết thẳng nam, bí mật, cách trong chốc lát, chết thẳng nam, nghe được sao, sao, đó là chính ngươi thanh âm. Chết thẳng nam, dễ nghe sao, sao, ca dễ nghe, chết thẳng nam, ta điểm mơ siêu sao, kia cũng không phải ngươi sướng. Chết thẳng nam, chờ về sau gặp mặt, ta có thể sướng cho ngươi nghe, ta ca hát kỳ thật cũng không tệ lắm mơ siêu sao, ai muốn cùng ngươi gặp mặt lạnh nhạt chấm JPG chết thẳng nam. Là ta muốn gặp ngươi, nhìn đến nơi này, Đường Thố buông di động, ánh mắt theo gió đêm vẫn luôn phiêu hướng phương xa. City of Star tiếng ca còn ở tung bay. Có lẽ giống ca từ viết như vậy, tòa thành này tinh quang không ở bầu trời. Ở người nào đó trong ánh mắt, Trình Thâm vì đêm khuya diễn tập trở về nhà đồng mạt ở radio điểm một bài hát. Đây là một ngày mệt nhọc lúc sau an ủi. Cũng là nào đó khoác ánh trăng mịt mờ thông báo. Ta muốn gặp ngươi, đơn giản bốn chữ cuối cùng đả động đồng mạt. Có so that in it is this crazy feeling. Aratatat on me heart. Think you want it to stay. Nhân sinh đã bỏ qua rất nhiều. Tương lai còn có rất nhiều không xác định. Mà giờ này khắc này, ta chỉ nguyện cảm thụ này điên cuồng. Phấn đấu quên mình tình yêu. Tuy là Đường Thố như vậy không muốn nhìn lại quá khứ người. Cũng không khỏi mà tưởng, nếu hắn cùng Cận Thừa đều tồn tại, chuyện xưa có thể hay không tựa như đồng mạt cùng Trình Thâm như vậy phát triển. Lúc này cốt truyện tuyến tiến độ 90%, liền kém cái sơ gặp, Đường Thố dám khẳng định bọn họ sơ ngộ nhất định không phải bởi vì tiểu hào. Là ở sớm hơn phía trước Trình Thâm liền gặp qua đồng mạt. Chỉ là đồng mạt không biết, cái này sơ ngộ sẽ ở nơi nào. Đường Thấu nghĩ tới vừa rồi phòng bệnh mấy người kia nhắc tới công diễn. Tháng sau công diễn định ở lần đầu tiên lên đài địa phương. NPC hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ nhắc tới loại này chi tiết. Kia có thể hay không là Trình Thâm ở đồng mạt lần đầu tiên lên đài khi gặp qua hắn đâu. Chính xác cùng không? Trở về đối một chút Trình Thâm hành trình biểu liền biết. Đường Thố đang muốn đi vòng vèo, quen thuộc Lục Lạc Thanh đột nhiên xuất hiện. Đinh, chúc mừng người chơi Z36549, F00089 thành công hoàn thành đệ tam mà cốt truyện. Dẫn đầu thông quan, vài hề cũng lại lần nữa xuất hiện ở Lôi Phong Tháp đỉnh. Hơi mang phù hoa kinh hỉ thanh âm truyền khắp toàn thành. Hoàng Nga, làm chúng ta chúc mừng trở lên hai vị người chơi. Thật là thật đáng mừng. Thật đáng mừng, còn lại người chơi cũng thỉnh không cần nhụt chí. Tin tưởng chính mình, người có thể khụ, vai hề thanh thanh giọng nói. Tiếp tục nói, nhưng có một chút phải nhắc nhở đại gia. Đệ tam mạc vì cuối cùng luân hồi. Từ giờ trở đi như cũ là ba cái giờ thời hạn. Tam giờ qua đi, luân hồi chi môn sẽ hoàn toàn đóng cửa. Thỉnh sở hữu người chơi nắm chặt thời gian, cần phải đuổi ở luân hồi chi môn đóng cửa trước thông quan. Đương nhiên, đi cốt truyện tuyến khi cũng nhất định phải chú ý chính mình sinh tồn giá trị, sinh tồn không dễ. Còn thỉnh các vị không ngừng cố gắng. Vài hề giọng nói rơi xuống, toàn thành không khí đều khẩn trương lên, cùng tồn tại Lôi Phong Tháp đỉnh trì diễm một lòng cũng không khỏi nắm khởi. Lúc này hắn trong tay chính nắm cây gậy trúc, giúp một cái tiến đến đưa tài liệu người chơi trích quả táo. Bành Minh Phàm đầy đầy mắt kính, nói, hiện tại khoảng cách quỷ tiết đã đến còn phân biệt không nhiều lắm 10 cái giờ. Thì thật vô luận bên kia thời gian đều thực khẩn, hơn nữa, có thể nhanh như vậy liền có người thông quan, thuyết minh mọi người đều ở nỗ lực, toàn bộ cục diện từ đại thể tới xem là tốt chỉ diễm gật gật đầu. Hắn chính là quan tâm sẽ bị loạn, tiền vĩ cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn hiện tại nghe được bất luận cái gì có quan hệ với thời gian con số đồ vật liền cảm thấy đầu đại. Căn bản không nghĩ tự hỏi, nhưng chúng ta tài liệu còn kém rất nhiều. Kỳ lân huyết căn bản không thấy bóng dáng, tiền vĩ phát sầu. Cho nên không cần nghĩ nhiều, không cần lo cho mặt khác. Chúng ta trước bắt tay đầu sự tình làm tốt, Bành Minh Phàm nói. Ngẩng đầu nhìn mắt bầu trời quả táo, nói, hai cái biện pháp, một, tiếp tục thu tài liệu, nhị, trích quả táo, người chơi trong tay rốt cuộc có hay không kỳ lân huyết. Chúng ta không biết, cùng với gửi hy vọng với bọn họ đưa lại đây, không bằng dựa vào chính mình trích nói xong, Bành Minh Phàm cùng tiền vĩ đều nhìn về phía chỉ diễm. Ngay cả vai hề cùng tiến đến đưa tài liệu người chơi. Đều nhìn về phía chỉ diễm mơ siêu chỉ diễm lau đem hãn. Các người như vậy ta áp lực rất lớn. Tiền vĩ ngẫm lại, nghĩ lại, không đúng chúng ta cũng không như vậy nhiều tích phân đi trích quả táo. chúng ta hỗ trợ trích quả táo là làm thu tài liệu thù lao. Kia không còn phải thuyết phục bọn họ, đem hái xuống quả táo cũng tặng cho chúng ta. Nghe vậy, mọi người lại đồng thời nhìn về phía kia mấy cái tiến đến đưa tài liệu người chơi. Vài vị người chơi lui về phía sau một bước, kia biểu tình, lặp lại rơi vào hổ khẩu dương. Thân ái các bằng hữu, chỉ diễm lại cầm lấy hắn tiểu loa. Giơ tay bám vào trước ngực, ngữ khí chân thành, ánh mắt chân thành tha thiết. Các ngươi nguyện ý lại vì Vĩnh Dạ Thành phụng hiến một chút tình yêu sao? Chỉ cần mỗi người đều dâng ra một chút ái, Vĩnh Dạ Thành sẽ trở nên phi thường tốt đẹp, người chơi. Có thể nói không sao? Chỉ diễm, nếu không muốn giảng chân tình, chúng ta đây không bằng tới nói sinh ý. Ta có thể trước cho ngươi viết trương giấy nợ a, ngươi đem tích phân cho ta, ta dùng khác cùng ngươi đổi thế nào? Tiền Vĩ giữ chặt Chỉ Diễm, nhỏ giọng ở bên tai hắn nhắc nhở, ngươi đừng quên chúng ta đều là nghèo bước. Chỉ Diễm cũng nhỏ giọng trả lời hắn, không quan hệ, cận thừa có tiền, nhưng Chỉ Diễm đã quên chính mình còn cầm cái loa. Thanh âm kia một không cẩn thận bị loa truyền bá đi ra ngoài. Toàn thành người chơi đều nghe được, ngay cả kia hai cái mới từ người quỷ tình chưa xong thông quan. Cũng nghe đến không hiểu ra sao. Sao, cận thừa đột nhiên khoe giàu, còn chưa thông quan người chơi, tự nhiên nghe không được câu này diễn ngữ, ba cái giờ thời hạn làm mọi người ra đầu căng chặt. Bước chân nhanh hơn, sợ một cái không cẩn thận đã bị dừng ở mặt sau. Vĩnh vây phó bản, đi phía trước trào dâng nước lũ trở nên càng thêm tấn mãnh. Đường thấu trở lại cận thừa chỗ đó, từ trợ lý chỗ đó bắt được hắn gần một năm hành trình biểu. Lại từ trên mạng tìm tới đồng mặt cái kia dàn nhạc sở hữu diễn xuất ký lục. Nhất nhất so đối, quả nhiên, Trình Thâm từng ở đồng mặt lần đầu tiên công diễn khi xuất hiện ở đây quán phụ cận. Đối tượng, đường thố lại không vội mà đi nghiệm chứng, cũng không vội mà thông quan, còn có 3 cái giờ. Không, hiện tại là 2 cái giờ lại 21 phút, đường thố từ bàn làm việc trước ngẩng đầu lên. Nhìn về phía đi nhanh từ cửa đi vào tới cận thừa. Cận thừa mới vừa kết thúc một hồi hội nghị, vừa đi một bên lôi kéo cà vạt, đi đến bên cạnh bàn, bưng lên đường thố chén trà uống một ngụm, lại chiều tờ giấy khăn lau sạch bên môi tràn ra một tia vết máu. Đoàn đi ném vào thùng rác, toàn bộ quá trình giống như nước chảy mây trôi, không hề trì trệ, có câu cách ngôn nói rất đúng, hộc máu. Phun phun thành thói quen, tổng hợp xem xuống dưới. So cốt truyện tuyến càng khó kỳ thật là sinh tồn giá trị, cận thừa rút ra một phần văn kiện đưa. Cho đường thố, nói, lại đẩy một phen, đường thố nhanh chóng lật xem, nhìn nhìn, mày liền nhăn lại, người tưởng, cận thừa, 2 giờ lại 20 phút, đem người toàn bộ tiễn đi, nơi xa, lâu ngoại lâu Lộ Thiên trên ban công. Ca Kiều Chân nhìn ly chung hình ảnh, cười cùng Tiêu Đồng nói, chúng ta vị này tiếng tăm lừng lẫy sổ đen cuồng ma. Lại là thật lớn khẩu khí, Tiêu Đồng không tỏ ý kiến. Hỏi lại, ô nha tiên sinh nếu thay đổi người, sổ đen không cũng nên thay đổi. A, đối nga, ca nhưng thật ra thật đã quên này cha. Chợt búng tay một cái. Huyền phù ở trò chơi chính giữa đại sảnh sổ đen liền lập tức thay đổi cái bộ dáng. Ô nha tiên sinh hảo bằng hữu đệ nhất danh, K27216 đệ nhị danh, D7908 đệ tam danh, K27219 đệ tứ danh, K27288 thứ năm danh, E07071, toàn bộ trò chơi đại sảnh một mảnh ồ lên, sổ đen thay đổi cũng liền thay đổi. Ô nha tiên sinh đều thay đổi người, này cũng không phải cái gì không thể lý giải sự tình. Nhưng tên này đơn từ sổ đen tiến hóa thành cái gọi là hảo bằng hữu. Mặt trên người càng là tới cái thay máu, lấy ca mở đầu đều là người chơi mới. Trước năm thế nhưng chiếm ta mơ siêu đường thấu cũng liền thôi, chỉ diễm đại gia cũng đều đã quen thua, nhưng cái này K27219 lại là ai? Hết chương.